Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2473, chương 2478, bầu không khí hỏa nhiệt. Theo thời gian trôi qua, 3 tháng này thời gian, bất chi bất giác, chậm rãi đi qua, 3 tháng, đối với những võ giả này tới nói, cũng bất quá chớp mắt trong nháy mắt. Bọn họ một khi bước vào hóa đan cảnh, cái này tự thân thọ mệnh cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Rất nhiều người có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống qua 300 tuổi đều không là vấn đề. Theo tự thân cảnh giới đề cao, cái này thọ mệnh cũng sẽ vô hạn gia tăng. Đây cũng là võ giả mang đến chỗ tốt. Nghe đồn, tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể không già không chết. Vĩnh sinh bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là một số người bịa đặt thôi. Chân thực không chân thực, cũng là còn chờ tinh tế. Cũng không người nào biết trên thế giới phải chăng làm thật có dạng này người tồn tại. Bất quá, theo 3 tháng này thời gian trôi qua, cả cổ đại lục bên ngoài đều là bịt kín một tầng hỏa nhiệt. Rất nhiều người đều là tại vì Bách Tông đại chiến mà cảm thấy hưng phấn. Kích động, Bách Tông đại chiến a, đây chính là vài năm đã qua thịnh thế. Bên trong tại cái này thượng cổ trong đại lục siêu cấp môn phái. Càng là xuống tới tuyển người, nếu là có thể bị những thứ này siêu cấp môn phái coi trọng. Đây mới thực sự là vô thượng quang vinh, bọn họ muốn làm. Chính là thực sự nhập những thứ này siêu cấp môn phái bên trong. Nếu là có thể nhất phi trùng thiên, liền mang theo môn phái cũng có thể được rất nhiều khen thưởng. Vì vậy, rất nhiều người đều là hơi có chút chờ mong. Cái kia nguyên bản một khỏa bình tĩnh tâm, cũng đều là tại lúc này biến đến có chút an không chịu nổi. Hy vọng cái này Bách Tông đại chiến mau mau đến. Cùng những thứ này thiên chi con cưng giao thủ, mới là những thiên tài này bên trong ý nghĩ trong lòng. Bởi vì mấy người này mới là thực lực bọn hắn tiến bộ cơ sở. Mỗi một thiên tài trưởng thành, đều là đạp lên vô số thiên tài thi thể chồng lên đi. Có thể nói, cái này Bách Tông đại chiến, cũng là tương đương tàn khốc, ngay tại vô số môn phái rửa mắt mà đợi thời điểm. Huyền Tâm Tông bên trong, cũng là bịt kín một tầng hỏa nhiệt bầu không khí. Giờ khắc này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, muốn nói thứ nhất phong cảnh, chỉ sợ chỉ có cái này hắc bảng, riêng là Hạ Minh đánh bại hóa đan cảnh Tô Hạo về sau. Hạ Minh thanh thế càng là sách cao hơn mấy cái cấp bậc. Bây giờ Hạ Minh càng là trở thành chân truyền đệ tử. Để không mấy ngày mới đều là nói khoác không thôi, mà đồng dạng, cái này tinh anh đệ tử bên trong, cũng là có rất nhiều người không phục Hạ Minh, bên trong không thiếu một số hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Dựa vào cái gì Hạ Minh liền có thể thành vì chân truyền đệ tử mà bọn họ liền không thể. Phải biết bọn họ chính là hóa đan cảnh cao thủ, cao hơn Hạ Minh không biết mấy cái cấp bậc, vì vậy. Có ít người hâm mộ, có ít người ghen ghét, có ít người thì là không nhịn được muốn đem cái này chân truyền đệ tử danh ngạch đoạt tới. Chỉ bất quá, trong 3 tháng này, Hạ Minh cả người phảng phất là biến mất đồng dạng, không còn có xuất hiện. Có điều rất nhiều người đều biết, Hạ Minh là đang khôi phục thương thế. Đương nhiên, cũng có một số người là nói, Hạ Minh tại tu luyện. Chuẩn bị đột phá cảnh giới, chỉ bất quá cái này đột phá cảnh giới, hội dẫn động thiên địa lôi đình chi lực, nhưng lâu như vậy đến nay, thiên kiếp vẫn chưa xuất hiện, cho nên bọn họ không cho rằng Hạ Minh đột phá, Hạ Minh tại sao vẫn chưa ra. Cái này mắt thấy cái này Bách Tông đại chiến liền muốn mở ra a. Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng. Lần này Ngạo Vô Song cũng sẽ bước vào cái này Bách Tông đại chiến. Bây giờ hắn chính là hóa đan cảnh cao thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này Bách Tông đại chiến. Đến cùng là bực nào tàn khốc. Những cái kia thiên tài đứng đầu. Đều là một ít gì dạng thiên tài. cùng những thứ này thiên chi con cưng giao thủ cảm giác là một loại gì dạng cảm giác? Đúng vậy a, Hàn Thiên Giác cũng là nhịn không được đậu đen rau muống nói. Mỗi một lần Hạ Minh đều điều tra nghiên cứu địa đình. Không biết hắn lần này là không phải cũng chuẩn bị điều tra nghiên cứu địa đình. Hẳn là sẽ không. A, Ngạo Vô Song hồ nghi nói ra. Cái này như là bỏ lỡ tiến vào Bách Tông đại chiến thời gian. Nhưng liền không có biện pháp đi vào a. Phải biết Bách Tông đại chiến cũng phải cần dựa vào môn phái tư nguyên mới có thể mở ra một lần. Muốn mở ra thứ hai lần cũng là rất khó, ai biết được. Hàn Thiên Giác lắc đầu, đón đến nói ra, hy vọng Hạ Minh lần này không biết điều tra nghiên cứu địa đình đến đây đi. Nếu không phải như vậy, đây mới thực sự là phiền phức. Ai? Sau một khắc, Hàn Thiên Trạch thật sâu nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút. Trong mắt mang theo một chút hâm mộ, nói, không nghĩ tới ngươi đều có thể tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Chúng ta cho đến nay lại là còn không có tư cách này. Bách Tông đại chiến không chỉ có riêng chỉ có một lần, mỗi qua một số năm tháng đều sẽ cử hành một lần. Các ngươi còn có cơ hội. Ngạo Vô Song cười một tiếng, an ủi nói ra, đúng vậy a. Vương Huy hai tay một nắm, ngưng tiếng nói, đợi đến một chút lần Bách Tông đại chiến, chúng ta cũng muốn tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong nhìn xem đâu. Đến cùng đều là một ít gì dạng yêu nghiệt. Ngạo Vô Song khẽ gật đầu. Bách Tông đại chiến thật là khiến người ta chờ mong. Thì liền hắn đều là nhịn không được có chút nóng máu sôi trào. Không biết lần này tham gia Bách Tông đại chiến người đều là có thứ gì người, cũng không biết hả. Minh đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt, lúc này mới thời gian 2 năm, thì tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, thật đúng là một cái đồ biến thái. Nói đến đây, bọn họ không khỏi nghĩ đến cái kia đạo gầy gò bóng người. Cái kia đạo gầy gò bóng người tại trong đầu của bọn họ thật lâu không thể tán đi. Đúng vậy a, gia hỏa này, thật đúng là một cái yêu nghiệt. Hy vọng hắn lần này có thể đột phá hóa đan cảnh. Nếu là có hắn tham gia cái này Bách Tông đại chiến lời nói, cũng sẽ đặc sắc không ít. Hắc hắc, một cái có thể ngược thiên tài yêu nghiệt, ai không muốn nhìn? Vương Huy cười cười nói. Ông, ngay tại hắc bảng những người này thảo luận thời điểm, một bóng người vô thanh vô tức tiến vào cái này trong nghị sự đại sành. Sau đó một thanh âm tùy theo vang vọng, các người ở sau lưng phỉ báng người khác, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Một thanh âm quen thuộc vang vọng tại trong đầu của bọn họ, cái này khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ chính là nhìn đến Hạ Minh bóng người, nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, tại chỗ người đều là vì một trong vui. Hạ Minh, thông suốt. Cái này đứng tại bọn họ trước mắt, chính là Hạ Minh, giờ này khắc này, Hạ Minh mặc lấy một bộ quần áo màu đen, quần áo bao vây lấy thân thể, xem ra cực kỳ tinh thần. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là cười mỉm nhìn lấy tại chỗ người cũng đều là bị Hạ Minh cho kinh hỉ đến. Ngươi, ngươi xuất quan, Hàn Thiên Giác kích động hỏi, đúng vậy a. Xuất quan, Hạ Minh cười cười nói, vậy ngươi bây giờ là thực lực gì? Muốn nói thứ nhất chấn động, chỉ sợ vẫn là Ngạo Vô Song. Hắn tại Hạ Minh trên thân phát giác được một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Thì liền hắn cũng không nói được Hạ Minh đến cùng đến cái dạng gì cảnh giới. Hắn loáng thoáng cảm thấy, mình nếu là cùng Hạ Minh đánh lên, sau cùng chết khẳng định là mình. Nói cách khác, Hạ Minh thực lực lại tăng lên. Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười, nói, cảnh giới gì đã không trọng yếu. Có điều, gần nhất tình huống như thế nào? Hạ Minh vẫn chưa đem chính mình cảnh giới nói ra, mà chính là kiên nhẫn hỏi tới. Gần nhất mọi người đều đang đợi lấy Bách Tông đại chiến mở ra. Tranh thủ tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong mở ra chính mình tài hoa. Ngạo Vô Song cười, cười nói, hiện tại tiếng hô tối cao chỉ sợ sẽ là Lý Huyền Thông sư huynh cùng Hạ Lâm Lang bọn họ. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn chưa từng gặp qua Lý Huyền Thông, nhưng là Lý Huyền Thông tên tuổi lại là một mực vang vọng tại lỗ tai hắn bên trong. Không biết cái này Lý Huyền Thông, đến cùng có cái gì hàng mẫu sự tình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.